Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 359, Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên. 1. Góc truyện audio.com, sáng sớm tia nắng mặt trời chiếu xuống, ánh nắng vàng chiếu rọi cả một vùng đất Kinh Bắc nặng nề cũng bắt đầu náo nhiệt. Nhìn chung, thời tiết hôm nay không xấu, trời có nắng. Và trên quảng trường chiến đội của Kinh Bắc, Điện Thiên Thần và quân lính đã bắt đầu luyện tập không được chềnh màng. Dù sao 3 ngày sau bọn họ cũng sẽ phải thi đấu, xếp hạng nhất và thứ hai, thời gian càng ngày càng gần, bầu không khí trên quảng trường chiến đội càng trở nên ngưng trọng. Những người lính không nói một lời, họ chỉ luyện tập một cách tuyệt vọng. Những ngày qua Tiêu Hạo Thiên đã luyện tập quả chăm chỉ, và anh ấy đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của cấp độ đề cấp chân chính. Có thể thực hiện một cách hoàn mỹ, kế hoạch hôm nay của anh là nhanh chóng tiến bộ, đạt tới trình độ đỉnh phong của đế cấp chân chính trong thời gian ngắn. Chỉ bằng cách này, mới có thể đối mặt với cuộc chiến tiếp theo, chỉ vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên mới thay áo, muốn đi ra ngoài tiếp tục tu luyện. Ở ngoài phòng anh có bước chân gấp gáp chạy đến, Tiêu Hạo Thiên không khỏi nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Ngay sau đó, cửa phòng của Tiêu Hạo Thiên mở ra, người đấy chính là Đại Trường Lão Thần Võ, nhưng lúc này sắc mặt của Đại Trường Lão rất khó coi. Nghiêm trọng nói với Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên, đã xảy ra chuyện rồi. Tiêu Hạo Thiên híp mắt lại, có thể làm cho Đại Trường Lão nghiêm trọng như vậy, nhất định không phải chuyện nhỏ. Sau đó Tiêu Hạo Thiên hỏi, Đại Trường Lão, sao vậy? Đại Trường Lão hít sâu một hát đi nói, vừa đi vừa nói chuyện đi. Tới phòng họp của chiến bộ, bọn họ đã thông báo cho mọi người rồi, chúng ta cũng đi qua luôn. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, gật đầu nói, được rồi. 3 phút sau, Đại Trường Lão và Tiêu Hạo Thiên bước vào phòng họp của chiến bộ. Khi Tiêu Hạo Thiên đến nơi, anh nhìn thấy Đạo Nhất, Đạo Trần, Hắc Đế, Thanh Y Đạo Chủ Trần Phá Đạo, Chiến Vô Song, Nhị Trường Lão Lưu Triệt, Tam Trường Lão Chu Lệ, và Từ Trường Lão, tất cả đều giang mối ở đó, và về mặt của mọi người cũng giống như của Đại Trường Lão, rất nghiêm trọng. Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên tập trung vào Chiến Vô Song. Chiến Vô Song không đóng cửa môn phái sao? Anh ta lại đến đây. Tiêu Hạo Thiên không nghĩ nhiều, liền ngồi vào bên cạnh Đại Trường Lão. Đại Trường Lão, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Hạo Thiên hỏi Đại Trường Lão. Đại Trường Lão hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Hạo Thiên với ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nói, Tiêu Hạo Thiên, rạng sáng hôm qua Thái Âm Môn đã bị tiêu diệt, Chiến Thần Môn đã hoàn toàn ra ngoài. Tiêu Hạo Thiên nheo mắt lại, và anh đã hiểu tại sao Chiến Vô Song lại đích thân đến đây. Vì vậy Tiêu Hạo Thiên nhìn Chiến Vô Song và nói, Tông Chủ Vô Song, rạng sáng hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Tiêu Hạo Thiên hỏi, mọi người trong phòng họp đều nhìn Chiến Vô Song. Chiến Vô Song im lặng một lúc lâu, anh ta nghiêm nghị nói, là Liệt Dương Tông. Dương Hạ của Liệt Dương Tông đã đột phá đến cấp độ nửa bước nhân vương, hoặc là ông ta đã sớm đột phá rồi, và ở Liệt Dương Tông. Không chỉ Dương Hạ là người mạnh nhất, ông ta còn có 8 cấp dưới, và mỗi người đều có cấp đạo chủ đinh phong. Ngoài ra còn có Thái Âm, môn chủ của Thái Âm Môn, rạng sáng qua cũng đã đấu hàng Dương Hạ các. Cường giả đế cấp của Thái Âm Môn, tất cả đều sáp nhập vào Liệt Dương Tông sau một đêm. Sau khi Chiến Vô Song nói xong, trong phòng họp của chiến đội lập tức xuất hiện các tiếng kinh ngạc. Thái Âm Môn bị diệt sao? Liệt Dương Tông có nửa bước nhân vương sao? Tồn tại 9 người cấp đạo chủ đinh phong. Nhất thời mọi người run lên, bao gồm cả Tiêu Hạo Thiên. Rắc rối, Tiêu Hạo Thiên chấm mặc quá mạnh mẽ, một tồn tại nửa bước nhân vương, 9 người cấp đạo chủ đỉnh phong. Lấy Điện Thiên Thần và chiến đội đại hạ, cho dù có thêm viện trợ của nước ngoài, e rằng vẫn chưa đủ. Lúc này không chỉ có một mình Tiêu Hạo Thiên ngưng trọng. Đạo Nhất, người đang ngồi ở một bên, cũng rất nghiêm túc sau khi nghe điều này. Một cường giả nửa bước nhân vương, cùng với 9 người cấp đạo chủ đỉnh phong. Tình huống này rất rắc rối, Chiến Vô Song nói xong, cả phòng họp của chiến đội đột nhiên im lặng, không ai lên tiếng. Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc, ngắng đầu nhìn Chiến Vô Song và nói, Tông Chủ Vô Song, vậy Chiến Thần Môn của các người đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Đại Trường Lão nói các người đều phải ra ngoài sao? Chiến Vô Song gật đầu, vô cùng phức tạp nói, đúng vậy, lúc 5 giờ sáng, Dương Hạ mang theo cho cấp dưới đến chỗ chúng tôi. Tôi vốn đi nghĩ là bọn chúng muốn tiêu diệt chúng tôi. Chẳng qua là, Dương Hạ cuối cùng lại ép buộc chúng tôi ra ngoài, đứng về phe khu vực đại hạ, hơn nữa đem vị trí tông chủ của tôi cho Chiến. Tiêu Hạo Thiên nheo mắt lại, gõ ngón tay lên bàn, trong lòng nhanh chóng phân tích thông tin trong lời nói của Chiến Vô Song. Một lúc sau Tiêu Hạo Thiên tiếp tục hỏi, tông chủ Vô Song, ý của ông là Dương Hạ không quan tâm đến. Chiến Thần Môn của các người có lựa chọn hay không, ông ta cũng không quan tâm, ông muốn đứng về phía chúng tôi, phải không? Nghe những lời này, Chiến Vô Song không khỏi có chút chua xót. Ông ta không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cuối cùng ông ta phải gật đầu và nói ừm, đúng vậy, Dương Hạ cũng là một người kiệt xuất. Chiến Vô Song ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tiêu Hạo Thiên, sự phức tạp càng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì hoàn cảnh hiện tại đã phát triển đến mức này, ông ta chợt cảm thấy buồn rằng Chiên Than Môn của họ tồn tại đứng thứ ba trong số 9 môn phái mạnh nhất đề cấp nhưng trước mặt Dương Hà lại trở nên yếu đuối như vậy. Bởi vì lúc này, thực lực của bên người Dương Hạ còn mạnh hơn rất nhiều so với chiến thần môn của bọn họ. Và sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên ở đây cũng mạnh hơn rất nhiều so với bọn họ. Đây là hai nhân tài kiệt xuất của thời đại này, cho dù ông ta là tổng chủ thì thế nào chứ? Đối mặt với nhân tài kiệt xuất thời đại này, chiến thần môn của ông ta cũng đành phải xuống nước. Chiến Vô Song không khỏi thở dài chua xót. Tiêu Hạo Thiên nói tiếp, nói như vậy Thái Âm Môn bây giờ đã bị nuốt chửng bởi Dương Hạ. Còn tông chủ Vô Song cũng đứng về phía chúng tôi, sau đó thêm môn phái Thanh Sơn Đạo Tông và Tông Phả Thiên cũng đứng về phía chúng ta. Tiêu Hạo Thiên dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói, như vậy. Nói cách khác 9 đề cấp tông môn hiện tại thì chúng ta đã có 2 cái rồi. Vào lúc này, ngay khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, Thanh Y đạo chủ đã cau mày, lắc đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nói, Tiêu Hạo Thiên, không phải, chúng ta vẫn còn một nơi. Tiêu Hạo Thiên nhường mày nhìn Thanh Y đạo chủ nói, Thanh Y tiền bối. Đang nói về học viện xã Tắc sao? Thanh Y đạo chủ gật đầu và nói, ứng, đúng vậy, chính là bọn họ. Ở bên học viện xã Tắc thực sự có tồn tại cấp nhân vương. Vì vậy, hiện tại thực sự có 3 phương sức mạnh ngang nhau, chúng ta một bên, Dương Hạ một bên và học viện xã Tắc. Thanh Y đạo chủ dừng lại, rối chua chát nói, và bây giờ, trong 3 bên, học viện xã Tắc là mạnh nhất, sau đó là Liệt Dương Tông, chúng ta yếu nhất. Tiêu Hạo Thiên im lặng khi nghe thấy vậy, áp lực trong lòng anh rất lớn, thực sự rất lớn. Bởi vì mặc dù thực lực của anh không ngừng tiến bộ, nhưng kẻ thù phải đối mặt ngày càng mạnh. Vào lúc này, trong phòng họp không chỉ có Tiêu Hạo Thiên cảm thấy áp lực mà những người khác cũng rất căng thẳng. Bởi vì bên người bọn họ Tỉnh là Đạo Nhất và Đạo Trần, bọn họ có hy vọng cùng Liệt Dương Tông thương lượng. Một chút nhưng nếu không đủ tư cách thì sao? Dù sao, Đạo Nhất và Đạo Trần thuộc về người trong quy tắc. Ngoài ra, hai người họ đã ra tay nhiều lần, và Tổng Bộ đã ban hành một sắc lệnh cho họ trở về. Chỉ là sắc lệnh kia bị ép xuống, nhưng điều mà mọi người đều biết là Đạo Nhất và Đạo Trần không thể lúc nào cũng chiến đấu với bọn họ được. Vì vậy, nếu không có Đạo Nhất và Đạo Trần, thì Tiêu Hạo Thiên và chiến đội Đại Hạ thật sự không đủ tư cách để chiến đấu với Liệt Dương Tông. Ít nhất là không phải bây giờ, không có hy vọng chiến tông tác nào cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 10 phút đồng hồ trôi qua trong nhảy mắt. Trong 10 phút này, tất cả mọi người trong phòng họp đều trầm mặc không ai lên tiếng. Cuối cùng Tiêu Hạo Thiên phá vỡ sự im lặng. Tiêu Hạo Thiên nhìn Thanh Y đạo chủ và những người khác nói, tiền bối Thanh Y tông chủ phá đạo tông chủ Vô Song, các người có thể nói về tình hình học viện xã Tắc cho chúng tôi biết được không? Thanh Y đạo chủ và Chiến Vô Song nhìn Trần Phá Đạo. Trần Phá Đạo hít một hơi thật sâu và nói, cậu Tiêu Hạo Thiên, chúng tôi không biết nhiều về học viện xã Tắc nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể chắc chắn là học viện xã Tắc là một di sản truyền xuống đã 2.000 năm, nếu bọn họ muốn ra ngoài thì không có thể lực nào trên vùng đất này có thể cạnh tranh nổi. Họ quả mạnh. Trần Phá Đạo dừng lại, và sau đó tiếp tục nói, hơn nữa chấm QUA nhiều năm, 9 tông môn đề cấp chúng tôi đã ký ra một minh ước. Thực ra, trên thực tế, mục đích chính của chúng tôi không phải là đối phó với chiến đội Đại Hàn, mà là học viện xã Tắc. Trong mắt Trấn Phá Đạo hiện lên một tia sợ hãi, học viện xã Tắc quá mạnh, mạnh đến nỗi là nếu bạn họ muốn tiêu diệt ai trong 9 tông môn để cấp chúng tôi thì rất đơn giản. Vì vậy chúng tôi phải đoàn kết lại, và bây giờ 9 tông môn để cấp đã không còn nữa. Ánh mắt của Trần Phá Đạo trở nên phức tạp hơn. Đúng vậy, vào thời điểm đó, 9 tông môn đề cấp dưới sự lãnh đạo của Liệt Dương Tông đã có thể cạnh tranh với học viện xã Tắc. Nhưng bây giờ đã bị chia thành 2 lực lượng. Hơn nữa, phe chiến đội Đại Hạ và Liệt Dương Tông lại là đối địch. Học viện xã Tắc, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, kim nén sự khó chịu trong lòng. Mặc dù tình hình hiện tại rất bất lợi cho phía anh. Nhưng trong thời gian ngắn anh cũng không có biện pháp. Dù sao, sự tình đã phát triển đến mức này rồi, sau này đành đi từng bước vậy. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu và nhìn về phía Chiến Vô Song, hỏi, vậy thì tông chủ Vô Song, hãy nói cho tôi biết về Dương Hạ gì? Ông ta và Liệt Dương Tông có chuyện gì vậy? Tại sao 9 tông môn đề cấp của các người cộng lại cũng không mạnh bằng bên kia chứ? Nỗi chua xót trong lòng Chiến Vô Song càng lúc càng mạnh, ông ta lắc đầu nói, khác nhau, Liệt Dương Tông khác với chúng tôi. Sở di Liệt Dương Tông mạnh như vậy là bởi vì chỉ có một mình Dương Hạ. Bởi vì một mình Dương Hạ sao? Ông ta sao lại thế? Tiêu Hạo Thiên cau mày lại. Lúc này, Chiến Vô Song không nói, nhưng Thanh Y đạo sĩ nói, bởi vì Dương Hạ là người mang khí văn, hơn 100 năm trước, khi triều đại cuối cùng trên mảnh đất này, đến ngày cuối cùng, thời đại mới cũng chính thức mở ra, lúc đó người nước ngoài xâm lược. Không phải là các tông môn chúng tôi không muốn chiến đấu, nhưng lúc đó đã xảy ra một chuyện khiến thực lực của chúng tôi tổn thất nặng nề. Tiêu Hạo Thiên hỏi, là Dương Hạ vùng lên sao? Trần Phá Đạo gật đầu nói, ứng, đúng vậy, lúc đó Dương Hạ đột nhiên vùng lên, dẫn theo 8 người cấp dưới của mình lần lượt đánh qua các tông môn ấn nấp trong vùng Đại Hạ. Lúc đó, chúng tôi đã từng thuyết phục Dương Hạ trước tiên phải hợp nhất lực lượng của mình chống lại kẻ thù nước ngoài. Nhưng lúc đó, Dương Hạ muốn kết thúc chiến đấu trong khu vực trước khi xử lý chuyện bên ngoài. Chi là ông ta đã thất bại, ông ta thua học viện xã tắc sao? Đại trưởng lão cũng chen vào hỏi. Chiến Vô Song gật đầu nói, ứng, đúng vậy, Dương Hạ lúc đó đang cực thịnh đã đến học viện xã tắc một lần. Sau đó ông ta bị đánh bại. Sau khi Dương Hạ bị đánh bại, ông ta trở về Liệt Dương Tông và đóng cổng tông môn, ngắm chịu đựng, chi là khi đó, các tông môn chúng ta đều bị Dương Hạ đánh phá nghiêm trọng. Hơn nữa, còn có các cường giả người nước ngoài, cho nên cuối cùng đối mặt với cuộc chiến trên mảnh đất này, chúng tôi đã không xuất hiện, nên là các cường giả nước ngoài cũng không vào đất nước, nếu dựa người thường tranh đầu, đương nhiên ai cũng biết vương triều này đã sắp kết thúc, đơn giản là không thể chống lại cuộc xâm lược quy mô lớn của người nước ngoài. Trăm năm gió lửa trăm năm giày xéo. Tiêu Hạo Thiên im lặng, anh không đồng ý với triết lý của Dương Hạ lúc đó, người này cho dù có mạnh đến đầu, kể cả đến cấp độ nhân vương, Tiêu Hạo Thiên cũng coi thường ông ta, đồng bào của ông ta bị trà đạp, ông ta có sức chiến đấu vô song, tuy rằng muốn thống trị lãnh thổ, nhưng cuối cùng lại tạo cơ hội tuyệt vời cho người nước ngoài. Đôi mắt Tiêu Hạo Thiên nheo lại, Dương Hạ cho dù ông là một thế hệ kiệt xuất thì sao chứ? Nếu thật sự đột phá đến nhân vương thì sao? Cho dù ép Chiến Vô Song đứng về phía chúng tôi thì sao? Tôi, khinh thường, Tiêu Hạo Thiên nói thầm trong lòng. Sau khi Chiến Vô Song im lặng một lúc, ông ta nhìn Tiêu Hạo Thiên và hỏi, đại ca Tiêu Hạo Thiên, Chiến đâu rồi? Hôm nay tôi đem Chiến Thần Môn giao cho nó, hy vọng các người có thể vượt qua được lần này. Các người cứ yên tâm, Chiến Thần Môn chúng tôi đã ra lựa chọn thì nhất định sẽ cùng các người chiến đấu đến cùng. Cho dù là bị hủy diệt, lúc này, trong lòng Chiến Vô Song vô cùng vững vàng. Tương tự như vậy, Chiến Thần Môn có một di sản lâu đời và mục đích của Chiến Thần Môn cũng muốn giúp đất nước. Tiêu Hạo Thiên xem thường những lựa chọn và cách thực hiện của Dương Hạ và Chiến Vô Song cũng nghĩ như vậy, còn một người có cùng suy nghĩ là Thanh Y Đạo Chu. Tiêu Hạo Thiên xua tay nói, không vội, Chiến vẫn đang bế quan ở Long Trì, hiện tại vẫn còn quá yếu, bây giờ là cơ hội tốt để cải thiện. Sau 3 ngày, anh ta sẽ rời khỏi Long Trì. Được, Chiến Vô Song gật đầu. Sau đó ông ta nói, tôi mang theo sức chiến đấu đỉnh cao nhất của Chiến Thần Môn đến đây, bọn họ đều tập trung ở đây rồi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nói, vậy thì làm phiến tông chủ Vô Song làm cho cường giả của Chiến Thần Môn dung hợp với chúng tôi một chút. Được, Chiến Vô Song gật đầu. Sau đó mọi người trong phòng họp lại im lặng, Dương Hạ bất ngờ để lộ tất cả các con bài chưa lật. Mấy người lớn tuổi ở đây cũng đều hiểu, đây có thể là cuộc xung đột giữa nhân tài kiệt xuất thời đại trước và thời đại này. Cách chương.